Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Thú Thần Đột Kích. Chương 12, Thú Thần Đột Kích. Bỉ Bỉ Đông vô tình trấn áp hai cái hồn thú phản kháng. Đón lấy tới hấp thu hai cái hồn hoàn, quá trình liền thuận lợi rất nhiều. Cũng không lâu lắm, một cỗ mênh mông hồn lực khí tức khuếch tán đi qua. Bỉ Bỉ Đông thực lực đắc đạo tăng lên thêm một bước. Quả nhiên, không ra Bỉ Bỉ Đông sở liệu. Hấp thu này hai cái 10 vạn năm hồn hoàn mang đến hồn lực tăng lên càng là trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông thực lực tăng lên tới 98 cấp phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông hai mắt nhắm lại say mê cảm thụ được thực lực này tăng lên. Quả nhiên, này 90 năm cấp phong hào đấu la về sau, thực lực chính là một cấp nhất trọng thiên A. Đây chính là 98 cấp phong hào đấu la thực lực. Bỉ Bỉ Đông nói, tại võ hồn điện giữa hai đại phe phái, giáo hoàng cùng trưởng lão điện lấy thiên đạo lưu cầm đầu, tụ lại võ hồn điện cơ hồ sở hữu phong hào đấu la. Trước đó mặt khác người Bỉ Bỉ Đông đều không e ngại. Cho dù là cái kia tam cung phụng 97 cấp thánh long đấu la Bỉ Bỉ Đông cũng không sợ hãi. Chỉ có hai người có thể tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt trang bức diễu võ dương oai. Kim Ngạc cùng thiên đạo lưu. Kim Ngạc bằng vào cái gì tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt còn có thể run uy phong đâu. Đơn giản chính là hắn kia 98 cấp siêu cấp đấu la thực lực. Cao hơn Bỉ Bỉ Đông một cái cấp bậc. Hiện tại, Kim Ngạc là cái mao. Duy nhất làm Bỉ Bỉ Đông kiêng kỵ chính là thiên đạo lưu. Nếu như không sử dụng la sát thần lực lời nói, 98 cấp cùng 99 cấp chênh lệch có như hồng câu. Huống chi, Bỉ Bỉ Đông có la sát thần lực, thiên đạo lưu cũng có thiên sứ thần lực. Chúc mừng giáo hoàng miện hạ. Cúc quỷ hai cái đấu la nói. Hai người mắt bên trong đều tràn ngập ghen tị cùng cuồng nhiệt. Phong hào đấu la giữa, cũng chỉ bọn hắn hai cái hiệu chung Bỉ Bỉ Đông. Hiện giờ, nàng thực lực càng mạnh, càng có thể khống chế võ hồn điện. Kia không vừa vặn bọn họ địa vị cũng liền vững chắc. Thu hoạch được vinh hoa phú quý cũng càng nhiều. Bỉ Bỉ Đông xem thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cự viên thi thể. Nếu như theo người đứng xem góc độ đến xem, chính mình giết tiểu vũ mụ mụ cùng hai người ca ca. Lập trường có khuynh hướng kẻ yếu, bọn họ nhất định sẽ duy trì tiểu vũ hướng ta báo thù. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông tuy rằng đã không là trước kia cái kia Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là, nàng lập trường chính là nếu vì địch, kia liền tàn nhẫn đến cùng đi. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông cũng không biết. Sinh mệnh chi hồ chỗ sâu một con mắt màu vàng óng mở ra. Chủ thượng, sinh mệnh chi hồ kia hai cái thủ quan 10 vạn năm hồn thú đã bị săn giết. Đáng chết nhân loại, một con mắt màu bạc mở ra. Là làm người chán ghét thần khí tức, là thần người thừa kế. Ta muốn giết nàng, một cỗ linh hoạt kỳ ảo. Nhưng là bao hàm thù hận thanh âm theo này phiến thần bí không gian giữa truyền ra. Từ để ta giải quyết nàng đi. Chủ thượng, người không thể rời đi này cái không gian. Nếu không chư thần liền sẽ chú ý tới ngươi. Từ ta đi cầm nã nàng đi. Hoàn thành hết thảy lúc sau. Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị rời đi thời khắc. Một cỗ kinh khủng, áp chế hết thảy khí tức cuốn tới. Cự đại đầu đột nhiên theo kia xanh biếc hồ nước bên trong dơ lên. Mang ra vô số bọt nước. Nồng đậm sinh mệnh khí tức tùy theo hướng bốn phía tản ra. Màu vàng cự đại đôi mắt chậm rãi mở ra. Thân thể cao lớn dần dần dâng lên. Định nhãn vừa nhìn, đây là một con hắc long. Cúc quỷ hai người nhìn thấy sinh mệnh chi hồ giữa này thân thể khổng lồ. Lập tức kinh hãi đến không nói ra lời. Khổng lồ thân thể, mênh mông hồn lực áp bách, làm hắn nhóm cực kỳ chấn động. Bọn họ thậm chí theo võ hồn điện đại cung phụng trên người đều không có cảm nhận được như thế cường. Đại lực áp bách, nó cùng lúc trước kia hai cái 10 vạn năm hồn thú so sánh. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Bỉ Bỉ Đông nhìn chăm chú này đầu cự đại thân ảnh màu đen. Đối với hắn lai lịch vô cùng rõ ràng. Đây là đấu la hai giữa cái kia 80 vạn năm hồn thú kim nhãn hắc long vương đế thiên. Một đoàn mây khói theo cái hướng kia bay lên không? Mới vừa lúc bắt đầu chỉ có nho nhỏ một đoàn, nhưng rất nhanh, mây khói cấp tốc phóng đại, tựa như một đầu cự đại thuốc lá long bình thường bay lên không. Sinh cơ bừng bừng tinh đấu đại xâm lâm, tại này một khắc thế nhưng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Không hề có một chút thanh âm phát ra, sương mù ngưng tụ, toàn thân áo đen, tóc dài xõa vai thú thần đế thiên, hai tay chắp sau lưng. Cứ như vậy xuất hiện tại cúc quỷ đấu la cùng Bỉ Bỉ Đông ba người trước mặt. Đế thiên bệ nghệ thiên hạ đôi mắt trực tiếp lách qua cúc quỷ này hai cái sâu kiến. Nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Chính là ngươi giết chết ta kia hai cái thủ quan hồn thú đúng không? Đế thiên nói. Là ta lại như thế nào? Bỉ Bỉ Đông ngưng trọng xem đế thiên. Hắn cũng không phải một cái đơn giản 10 vạn năm hồn thú. Đây là một đầu 80 vạn năm hồn thú. Đấu la 20 đại hung thú đứng đầu. Kỳ quái a, này trong lúc nhất thời, bọn họ không nên tại hấp thu thiên mộng băng tầm sinh mệnh lực sao? Đi với ta một chuyến đi. Đế thiên thanh âm ẩn chứa không cho cự tuyệt thanh âm. Đưa tay hóa thành hồn lực bàn tay lớn hướng Bỉ Bỉ Đông vô tới. Như vậy ta cự tuyệt. Bỉ Bỉ Đông trên người hồn lực nháy mắt bên trong chuyển hóa thành thần lực. Tà ác xa đọa khí tức tràn ngập tại Bỉ Bỉ Đông trên người. La sát thần lực làm Bỉ Bỉ Đông nguyên bản điềm tĩnh cao nhã dung nhan trở nên xa đọa tà ác. Sắc mặt mặt xanh nanh vàng. Rất là khủng bố. Nàng khí tức liên tục tăng lên. Thẳng đến đạt tới đủ để chống lại cực hạn tình trạng. Cúc quỷ hai cái đấu la cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy giáo hoàng miện hạ. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông đưa tay. La sát thần lực hóa lợi chảo bọc tại Bỉ Bỉ Đông MU bàn tay bên trên. Đây là thiên đạo lưu chi cho nên kiêng kỵ Bỉ Bỉ Đông nguyên nhân. Thần lực là hồn lực thăng hoa. Đấu la đại lục phía trên. Vô luận là người, còn là hồn thú, tu luyện đều là hồn lực. Chỉ có thần người thừa kế. Hoặc là thiên đạo lưu này loại thần bộc mới có thể tiếp xúc đến thần lực. Thần lực chất lượng xa xa muốn áp đảo hồn lực. Có được thiên sứ thần lực cực hạn đấu la đều kiêng kỵ thân phụ la sát thần lực Bỉ Bỉ Đông. Cũng chính là cho dù là hiện tại, Bỉ Bỉ Đông cũng có khiêu chiến cực hạn đấu la tư bản. Chỉ là, thần lực sử dụng đại giới, còn không phải thần Bỉ Bỉ Đông. Dùng một chút liền ít đi một chút, hơn nữa thần lực màu tím cự chảo hướng đế thiên phương hướng bắt tới. Màu tím chảo ảnh xé mở đế thiên hồn lực cự thủ hướng đế thiên phương hướng bắt tới. Đế thiên hai tròng mắt ngưng lại. Phía sau hắc dực triển khai. Đánh ra một đạo thôn phệ hết thảy hắc quang. Đi chống lại Bỉ Bỉ Đông la sát thần lực. Cực hạn hắc ám cùng la sát thần lực tạo thành chảo ảnh đụng vào nhau. Lẫn nhau làm hao mòn. Tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh hồ bị này một đạo năng lượng ba động liên lụy đến. Thậm chí không gian cũng vì đó xé rách. Đế thiên mặc dù cường đại, nhưng là hắn thực lực bản chất xác thực hồn lực, mà Bỉ Bỉ Đông sử dụng còn lại là thần lực, mênh mông hồn lực, cho dù là đạt đến cực hạn hắc ám này một cái cấp độ. Đó cũng là hồn lực, cả hai cạnh tranh với nhau, xé rách không hạ, đế thiên là bằng vào mênh mông hồn lực đi chống lại la sát thần lực. Mà Bỉ Bỉ Đông còn lại là mượn thần lực chất lượng tới đối kháng đế thiên. Đế thiên bằng vào mênh mông hồn lực mới làm hao mòn rơi Bỉ Bỉ Đông la sát thần lực. Đế thiên ngưng trọng xem Bỉ Bỉ Đông. Nói, xem nhẹ ngươi, bầu trời một trận chiến đi. Nói xong, thân ảnh màu đen giống như đen ánh sáng hướng bầu trời bay đi. Nếu như là mặt khác thần người thừa kế. Có thể sẽ không nỡ này một thân thần lực tới lãng phí ở một trận chiến đấu giữa. Không thành thần, thần lực có hạn, chỉ có thành thần, thần lực mới liên tục không ngừng. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông đều dự định thay đổi địa vị. Này la sát thần lực dùng cũng liền dùng. Nàng hóa thành một đạo thanh quang đi theo đế thiên bay hướng bầu trời. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.